Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hot search, ngoài Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì ra thì còn có cô và Lộ Niên Niên. Cư dân mạng phát hiện, Lộ Tuệ Tuệ hình như có thể ghép CP với bất kỳ ai. Trước kia sao họ không phát hiện cô rất dễ ghép CP nhỉ? Bùi Chi Hành nhìn ảnh chụp màn hình do một cư dân mạng chụp lại. Sau khi nhìn thấy nụ cười của Lộ Tuệ Tuệ với Tống Tinh Trì, anh hơi nheo mắt lại. Anh phát hiện cô vợ sắp cưới này của mình chỉ lạnh lùng và thờ ơ khi đối mặt với anh. Đối với những người khác, cô đều rất thân thiện và dịu dàng. Quay cả ngày, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên quay về phòng. Livestream vẫn tiếp tục. Sau khi cô tắm rửa xong, điều đầu tiên cô làm là xem điện thoại. Một ngày không được động vào điện thoại, WeChat của cô nhận được rất nhiều tin, có của Hạ Hỷ và Nhạc Nhạc, còn có cả một số bạn bè nghệ sĩ trong giới vốn có liên hệ với nguyên chủ. Hạ Lị trực tiếp gửi cho cô vài link, tất cả đều là hot search của chương trình. Cuối cùng chị ấy còn nhắn: "Hôm nay biểu hiện của em khiến người ta bất ngờ thật đấy. Fan đã tăng lên gần 100.000 rồi. Chị biết chắc chắn em có thể hot được mà." Lộ Tuệ Tuệ xem điện thoại, cười khẽ. Khán giả phòng livestream vẫn còn đang xem cô, nhưng bọn họ không nhìn thấy màn hình điện thoại của cô. Tất nhiên cũng không biết cô cười cái gì. "Hu hu hu, Lộ Tuệ Tuệ cười đẹp quá. Mẹ ơi, mặt mộc của cô ấy kìa. Sao mặt mộc cũng đẹp thế chứ? Lộ Tuệ Tuệ thật sự quá xinh đẹp." Cảnh cáo sắc đẹp. Đọc tin nhắn của Hạ Lỷ và Nhạc Nhạc xong, Lộ Tuệ Tuệ lần lượt trả lời hai người. Chờ Lộ Niên Niên tắm rửa xong, hai người nằm cạnh nhau trò chuyện. "Chị Tuệ Tuệ," Lộ Niên Niên nhìn cô, "chị có mệt không?" "Hơi hơi," Lộ Tuệ Tuệ rất thành thật. "Em thì sao?" Lộ Niên Niên ngáp một cái. "Em cũng vậy, ngày mai vẫn tiếp tục." Lộ Tuệ Tuệ thấy cô ấy như vậy, cười sờ đầu cô ấy. "Vậy hôm nay ngủ sớm nhé." "Vâng." Lộ Niên Niên an tĩnh một giây, nhỏ giọng nói, "Nước dương mai chị làm ngon lắm." Lộ Tuệ Tuệ bật cười. "Cảm ơn em." Lộ Niên Niên giơ điện thoại lên, vì để không cho cư dân mạng nghe thấy, cô ấy cố gắng gõ chữ. "Còn ngon hơn cả dì Trần làm nữa." "Lộ Tuệ Tuệ, dì Trần biết được sẽ đau lòng lắm đó." Lộ Niên Niên: "À, vậy uống ngon như nhau." Lộ Tuệ Tuệ: "Ừm." Hai người đều cầm điện thoại, rõ ràng là đang nói chuyện. Khán giả xem, vẻ mặt đều mờ mịt. "Vợ ơi, hai người đang nói thầm cái gì vậy? Có cái gì mà khán giả trả phí chúng tôi không thể nghe được à? Ai tới véo tôi một cái? Nói cho tôi, chúng tôi đang đẩy thuyền tỉnh tỉ muội xã hội chủ nghĩa." "Tôi muốn, nhưng tôi chấp nhận." Hai người đang trò chuyện, điện thoại của Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên vang lên. Nhìn thấy người gửi tin, cô hơi sững sờ, nhận thấy biểu cảm cô không đúng lắm. Lộ Niên Niên thò cái đầu nhỏ tới, nhỏ giọng hỏi, "Tin nhắn của ai vậy à?" Lộ Tuệ Tuệ đưa điện thoại cho cô ấy xem. Nhìn thấy tên ghi chú, Lộ Niên Niên chớp mắt, dùng ánh mắt hỏi cô, "Đêm hôm Bùi Chi Hành tìm chị làm gì?" Lộ Tuệ Tuệ cũng rất muốn biết. Cô đắn đo 2 giây, thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Lộ Tuệ Tuệ thực ra khá giỏi trong việc hòa hợp với những người khác nhau. Cô có nhiều cách để hòa hợp với những người có tính cách khác nhau. Nhưng đối với Bùi Chi Hành, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra phương án thoải mái hòa hợp với anh. Có lẽ bởi vì anh là chồng sắp cưới của cô. Cũng có thể là do khí thế của anh quá mạnh khiến cô không biết phải làm gì. Suy nghĩ một lát, Lộ Tuệ Tuệ gửi một dấu hỏi chấm cho anh. "Bùi Chi Hành, mẹ tôi đang xem chương trình của em." "Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, mẹ tôi bảo tôi hỏi em và Tống Tinh Trì có thân không?" "Bà ấy muốn một bức ảnh của chữ ký của Tống Tinh Trì. Em có tiện không?" Tác giả có lời muốn nói. Tuệ tệ, bà Nghiêm, để con trai liên hệ với con dâu, tôi đã phải trả giá rất lớn. Sếp Bùi, có một số người thật chướng mắt. Tống Tinh Trì, tôi lại làm sai cái gì? Thật ra bà Nghiêm muốn bức ảnh có chữ ký của nghệ sĩ hoàn toàn không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bùi Chi Hành. Nhưng làm fan CP của con trai và con dâu mình, bà ấy cảm thấy mình cần phải xúc tác một chút. Với tính cách lạnh lùng của con trai bà ấy thì nhất định sẽ không chủ động theo đuổi Lộ Tuệ Tuệ. Không còn cách nào khác. Nếu con trai không chủ động thì bà ấy đành phải ra tay thôi. Sau khi thấy mấy người Lộ Tuệ Tuệ trở về phòng nghỉ ngơi, bà Nghiêm bảo Bùi Chi Hành xin ảnh có chữ ký của Lộ Tuệ Tuệ giúp mình. Ban đầu, Bùi Chi Hành từ chối. Bà ấy và Lộ Tuệ Tuệ có trao đổi WeChat nên không cần đến anh. Điều anh không ngờ tới chính là lý do mà bà Nghiêm đưa ra lại rất đơn giản. Một người lớn tuổi như bà lại ngại ngùng nhắc tới chuyện này. Có vẻ bà ấy chưa hề trưởng thành chút nào. Bùi Chi Hành rất muốn nói với bà ấy. Vốn dĩ mẹ cũng chẳng có điểm gì giống một người lớn tuổi cả. Nhưng không hiểu sao anh vẫn đồng ý. Lý do đồng của anh cũng là điều mà anh tạm thời không thể nói rõ được. Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh nhìn biểu cảm của Lộ Tuệ Tuệ trong màn ảnh. Hình như đang rất khó xử. Bùi Chi Hành nhướng mày, cố ý hỏi, khó xử lắm sao? Lộ Tuệ Tuệ đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cô nhìn xung quanh một vòng, nhìn về phía camera đang chĩa thẳng vào mình từ vị trí cách đó không xa. Anh đang xem livestream à? Bùi Chi Hành. Phải, Bùi Chi Hành, bà Nghiêm mở, Lộ Tuệ Tuệ, câu phía sau này. Cô cảm thấy anh có thể không cần phải nói. Nói ra, ngược lại sẽ càng có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên, Bùi Chi Hành không nghĩ như vậy. Cuộc trò chuyện giữa hai người yên lặng được một lúc. Lộ Tuệ Tuệ mới khôi phục lại tinh thần. Được thôi, ngày mai tôi sẽ giúp anh hỏi Tống Tinh Trì. Bùi Chi Hành, nếu không tiện thì thôi vậy. Lộ Tuệ Tuệ, không có gì là không tiện cả. Tống Tinh Trì khá dễ nói chuyện, không khó tiếp cận như người ngoài nói đâu. Trải qua mấy hôm ở cùng nhau, cô cảm thấy Tống Tinh Trì rất khờ, không có một chút lạnh lùng nào cả. Bùi Chi Hành, đột nhiên, hai người đều yên lặng. Lộ Niên Niên cũng không có hứng thú với cuộc trò chuyện của Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Nhưng cô ấy thấy vẻ mặt Lộ Tuệ Tuệ hơi khó đoán nên lén lút lay cánh tay của cô. Lộ Tuệ Tuệ không tránh cô ấy mà đưa lịch sử trò chuyện cho cô ấy xem. Xem xong, khóe miệng Lộ Niên Niên giật giật, tắt micro trên người rồi hỏi. Chị và Bùi Chi Hành là hai cái hũ nút sao? Lộ Tuệ Tuệ, chị có vậy đâu. Cô tiện tay tắt micro của mình đi luôn. Lộ Niên Niên. Cuộc đối thoại này của hai người xa lạ, gượng gạo quá, Lộ Tuệ Tuệ hơi nghẹt ngào, từ nằm nghiêng đến nằm thẳng người, trốn ở trong chăn để camera không quay đến mình, nói thầm, chị không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với anh ấy. Tại sao? Lộ Niên Niên khó hiểu, tự bản thân Lộ Tuệ Tuệ cũng không hiểu nổi. Lộ Niên Niên suy nghĩ một lát, chần chừ nói, chị ơi! Chẳng lẽ là tại em nên chị mới xa cách với Bùi Chi Hành? Lộ Niên Niên đột nhiên nhớ tới lời Lộ Tuệ Tuệ nói với mình trước đây. Cô nghĩ rằng Bùi Chi Hành là chồng sắp cưới của cô ấy. Không đợi Lộ Tuệ Tuệ trả lời, Lộ Niên Niên sốt ruột giải thích. Chị đừng nghĩ như vậy. Em và Bùi Chi Hành nói chuyện với nhau chưa được mấy câu. Em không thích anh ta chút nào hết. Anh ta cũng không hề thích em. Không chỉ không thích mà cô ấy còn sợ Bùi Chi Hành. Tuy rằng Bùi Chi Hành vừa có tiền lại vừa đẹp trai, nhưng Lộ Niên Niên vẫn luôn cảm thấy khí chất của anh quá mức mạnh mẽ, quá mức lạnh lùng. Khi bị anh nhìn, cô ấy thường sinh ra cảm giác sợ hãi. Cứ luôn cảm thấy câu tiếp theo anh muốn nói, nếu cô không làm việc tử tế cho tôi thì tôi sẽ xử lý cô ngay lập tức. Nghĩ tới đây, Lộ Niên Niên bất giác dùng mình. Lộ Tuệ Tuệ, chị cũng không thích anh ấy. Lộ Niên Niên, hả? Cô ấy kinh ngạc, không thích một chút nào sao à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, không có cảm giác gì cả, ngoại trừ cảm thấy anh là chồng sắp cưới đẹp trai của mình ra. Cô thật sự không có cảm giác nào khác với anh. Nghe được câu này, Lộ Niên Niên bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với Bùi Chi Hành. Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ một lúc lâu rồi chớp mắt nói. Vậy nếu đã không có cảm giác gì thì chị cứ xem anh ấy như bạn bè khác giới bình thường là được. Nói chuyện với anh ấy tự nhiên một chút. Lộ Tuệ Tuệ, bây giờ chị không được tự nhiên à? Lộ Niên Niên bối rối 3 giây. Chân thành nói, không được tự nhiên cho lắm. Ồ, cô thật sự không thể tìm được cách hòa hợp với Bùi Chi Hành. Cứ luôn cảm thấy danh hiệu đôi vợ chồng sắp cưới này khiến bọn họ làm gì cũng đều có cảm giác kỳ kỳ. Lộ Niên Niên có thể hiểu đại khái cô đang băn khoăn điều gì. Cô ấy nhỏ giọng nói, cứ tùy theo cảm xúc của mình đi, không cần phải cảm thấy áp lực hay nặng nề làm gì. Nếu chị không thích thì nhất định bố sẽ không ép chị đâu. Điều này Lộ Tuệ Tuệ cũng biết. Lộ Niên Niên, cứ thoải mái nói chuyện với anh ấy, không cần khách sáo. Lộ Tuệ Tuệ cười một cái và nói, được, tuy nói thế nhưng cuộc đối thoại này của hai người vẫn không thể nào tiếp tục được nữa. Lúc Lộ Tuệ Tuệ buông điện thoại xuống, cô nhìn camera, kéo Vân và cùng đi vào giấc ngủ với Lộ Niên Niên. Thấy hình ảnh hai người bọn họ nằm cùng nhau, fan đều không đành lòng phá vỡ. Các cô ấy cảm thấy rất ngạc nhiên. Hai người này rất hòa hợp. Cách chương.